Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2444, chương 1419, đáng sợ phù chú. Bọn họ cùng Tần Phong đối oanh, có một loại thiên địa tiêu tan ảo giác, phảng phất tại một quyền kia phía dưới thiên địa muốn sụp đổ. Đều lên cho ta, các người tất cả mọi người lên cho ta, không cần lưu thủ. Không nên khinh thường, diệt trừ kẻ này làm trọng. Bạch Hạo Vũ lập tức hạ lệnh nói, mệnh lệnh hắn tất cả người hộ đạo đều cùng tiến lên. Bao quát vị kia đạo tổ tam trọng thiên cường giả. Vâng, Bạch Linh tộc mười mấy vị đạo tổ cường giả đều là động thủ. Thánh Tháp tộc những người kia cũng đều lập tức tương ứng. Hết thảy ba mươi mấy vị đạo tổ cường giả thẳng hướng Tần Phong. Trong đó mạnh nhất lớn là hai vị đạo tổ tam trọng thiên cường giả. Bọn họ là những này người ở giữa chủ lực. Hai đại cường giả một ngựa đi đầu, từ tiền hậu giáp kích Tần Phong. Mà cái khác đạo tổ cường giả thì bài binh bố trận đem Tần Phong vây quanh ở trung ương. Tần Phong trên dưới trái phải bốn phương tám hướng đều là bị sát chiêu trải rộng. Kia sát khí đề khang bằng lông tơ dựng thẳng, có một loại muốn bị hủy diệt trăm ngàn lần cảm giác. Bị ba mươi mấy vị đạo tổ vây giết, loại đãi ngộ này khang bằng đời này vẫn là lần đầu gặp được. Tần Phong, chết, hai đại cổ tộc nói tổ lệ uống, bỗng nhiên hướng phía Tần Phong đầu nhấn đến. Cái kia đáng sợ sóng pháp lực nghiền nát rồi không gian. Thiên địa pháp tắc cũng không chịu nổi. Lan, Tần Phong cảm nhận được sau lưng lạnh lẽo, bỗng nhiên ngẩng đầu vung vẩy trảm thiên kiếm đánh tới, đáng sợ kiếm khí đâm xuyên kia hủy diệt như vậy bàn tay. Bàn tay kia ầm vang sụp đổ, Tần Phong trông thấy, ở Tần Phong kiếm khí sụp đổ bàn tay lớn nháy mắt. Một phương hướng khác lại có mấy vị đạo tổ liên thủ đánh tới, không cho Tần Phong mảy may cơ hội thở dốc. Đại Niết Bàn Kinh, Tần Phong màu vàng nắm đấm vung vẩy, lấy màu vàng nắm đấm cùng kia sát chiêu đại chiến. Màu vàng nắm đấm đáng sợ, một quyền liền đánh lui rồi kia mấy vị đạo tổ xảo trá đáng sợ tập sát. Tần Phong, chết, cùng một thời gian, còn có mấy cái phương hướng đều có đáng sợ sát chiêu tập sát mà đến. Như vậy vừa mãnh liệt cùng nhanh chóng. Căn bản cũng không cho Tần Phong lưu đường sống a. Khang Bằng cũng nhịn không được vì Tần Phong lau một vệt mồ hôi. Nhiều cường giả như vậy bốn phía giết một người, đừng nói Tần Phong cảnh giới không bằng những này người, coi như Tần Phong thực lực so những này người mạnh sợ là vậy giữ nhiều lành ít. Tần Phong sắc mặt băng lãnh, ngưng trọng, nhưng hắn lại chưa từng sợ hãi, vậy không có lùi bước. Một bên vung vẩy trảm thiên kiếm, kiếm khí nổ vang, một cái khác một bên Tần Phong lấy màu vàng nắm đấm đối cứng. Phốp, Tần Phong bả vai bị đâm xuyên, kém chút thấy xương cốt, nhưng Tần Phong lại cũng không có bởi vì kịch liệt đau nhức mà lại mảy may luống cuống. Hắn ngạnh sinh sinh đem kia nhói nhói cho chống được, sau đó bỗng nhiên oanh ra một quyền. Phốp. Vị kia đánh lén Tần Phong bả vai đạo tổ cấp cường giả bị màu vàng nắm đấm một quyền oanh giết. Nổ nát vụn thành khắp trời xương máu. Hình thần câu diệt liền nhỏ máu cơ hội sống lại đều không có. Giết, giết, giết. Sau đó Tần Phong sát chiêu nổi lên bốn phía. Ở như vậy lãnh khốc vô tình. Thậm chí có thể nói tàn nhẫn đối oanh bên dưới. Bạch Linh tộc cùng Thánh Tháp tộc đạo tổ cường giả đều cái này đến cái khác bị oanh giết. Có thì bị trảm thiên kiếm kiếm khí chém thành hai đoạn. Tần Phong thủ đoạn cùng những người khác khác biệt. Phàm là bị Tần Phong từng đánh chết tu sĩ. Trừ phi linh hồn lực so Tần Phong còn mạnh hơn. Nếu không rất khó nhỏ máu trọng sinh. Chỉ chốc lát sau, liền có mười mấy tôn cường giả vẫn lạc. Hắn vẫn là người a, quá tàn nhẫn rồi, quá tàn khốc rồi. Thánh Tháp tộc đạo tôn nhóm nhìn qua nhà mình chủng tộc đạo tổ cứ như vậy bị Tần Phong tàn sát, tâm đều đang phát run. Đây chính là đạo tổ a. Bất luận chủng tộc nào nghĩ muốn bồi dưỡng một vị đạo tổ đều cần muốn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, dài dằng dặc tuế nguyệt. Nhưng lại bởi vì gặp được rồi Tần Phong, ở sau trận này bên trong liên miên ngã xuống. Bạch Hạo Vũ vậy kinh hãi không thôi. Giờ khắc này Bạch Hạo Vũ kinh nghi không chừng rồi. Chúng ta nhiều người như vậy đều không giết được hắn. Trước kia Bạch Hạo Vũ phi thường hoàn toàn chính xác tin chính mình gọi rồi nhiều như vậy đạo tổ, hơn 10 vị đạo tổ đánh giết Tần Phong tựa như là cắt rau hẹ một dạng dễ dàng. Nhưng giờ khắc này Bạch Hạo Vũ không xác định rồi, hắn không biết rõ cuối cùng đến cùng ai sẽ chết. Tần Phong mặt ngoài cảnh giới chỉ là đạo tôn tầng thứ 4 mà thôi. Tần Phong chân thực chiến lực cũng liền so đạo tổ nhị trọng thiên mạnh một chút mà thôi. Nhưng chẳng biết tại sao, Bạch Hạo Vũ lại có một loại cảm giác. Có lẽ liền đạo tổ tam trọng thiên cường giả cũng không nhất định có thể thắng được qua Tần Phong. Tần Phong sức chiến đấu quá mơ hồ rồi. Căn bản là không có cách phỏng đoán. Trừ phi siêu việt Tần Phong đặc biệt nhiều. Bằng không mà nói ai thắng ai gánh vác thật không biết rõ. Phốc phốc phốc, trải qua hơn 100 cái hiệp sau, đạo tổ chết rồi 8 thành, chỉ còn lại có mấy cái đạo tổ chưa chết, mà hai đại cổ tộc đạo tổ tam trọng thiên cũng không bình tĩnh rồi. Cùng Tần Phong đại chiến, trên người bọn họ thế mà vậy mang trọng thương, Tần Phong càng đánh càng hăng. Bọn họ đều có một loại muốn bị áp chế bộ dáng. Lại là mấy trăm hiệp đi qua, tuyệt đại đa số đạo tổ đều đã bị Tần Phong đánh chết. Chỉ còn lại có rồi kia hai vị đạo tổ tam trọng thiên cường giả còn tại đau khổ kiên trì. Mà Bạch Hạo Vũ không bình tĩnh rồi. Không tốt, kẻ này muốn thắng, xem ta, phù chú. Bạch Hạo Vũ bỗng nhiên từ túi chữ vật giữa lấy ra một tờ phù chú đến. Kia phù chú là một loại hình công kích phù chú. Phi thường hy hữu, hắn ra cửa hết thảy liền mang rồi mấy chương phù chú. Chỉ có nhất thời điểm nguy hiểm mới có thể vận dụng những này phù chú. Trước đó Bạch Hạo Vũ tao ngộ nguy cơ sinh tử đều không cam lòng dùng phù chú. Nhưng bây giờ vì rồi diệt trừ Tần Phong, Bạch Hạo Vũ dự định đem này một chương phù chú cho dùng xong rồi. Ngươi cho rằng ta không có chút nào chuẩn bị a? Ngay tại Bạch Hạo Vũ dự định tế luyện phù chú trong nháy mắt, Tần Phong bỗng nhiên đem nhất khí hóa tam thanh cho thi triển ra. Hai đại pháp thân lập tức thẳng hướng Bạch Hạo Vũ, trong nháy mắt đem Bạch Hạo Vũ trọng thương. Phốc! Bạch Hạo Vũ nôn máu, phù chú bị chấn động đến rời khỏi tay, rơi xuống rồi Tần Phong pháp thân trong tay. A, đáng chết! Bạch Hạo Vũ trùng điệp ngã trên mặt đất, tức giận đến nôn máu. Này phù chú hắn đều không bỏ được vận dụng, bây giờ lại rơi xuống rồi Tần Phong trong tay. Hắn là hoàn toàn không có dự liệu đến, Tần Phong thế mà còn có pháp thân, nếu không có như thế, hắn sử dụng phù chú thời điểm khẳng định sẽ lẫn mất xa xa. Phù chú lấy ra rồi, người cũng không có giá trị lợi dụng rồi, cũng nên xử quyết rồi. Tần Phong pháp thân lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Hạo Vũ. Sát cơ lộ ra, hắn một mực vô dụng nhất khí hóa tam thanh, chính là vì để tránh cho để Bạch Hạo Vũ trong lòng đối với hắn dâng lên cảnh giác. Xuất kỳ bất ý. Đem đối phương sát chiêu cho phá giải. Tần Phong vẫn luôn đang lo lắng Bạch Hạo Vũ nếu là còn có cái gì phù chú nói nên làm cái gì. Cho nên Tần Phong vẫn luôn không nhúc nhích Bạch Hạo Vũ, mà là để Bạch Hạo Vũ chính mình vận dụng phù chú. Đến lúc đó hắn liền có thể phản chế Bạch Hạo Vũ. Hiện tại Bạch Hạo Vũ phù chú dùng xong rồi, vậy liền giờ đến phiên hắn giết rồi. Ngươi, đáng chết, bản thiếu gia trên làm rồi. Bạch Hạo Vũ giận mắng một tiếng, lập tức liền ý thức được rồi tình huống không đúng lắm. Hắn liều mạng vận chuyển tu vi, phản kháng, nhưng Tần Phong hai đại pháp thân chiến lực có thể so với Tần Phong bản tôn. Như thế nào Bạch Hạo Vũ nho nhỏ đạo tổ nhất trọng thiên có thể chống đỡ? Rầm rầm rầm, Tần Phong hai đại pháp thân tập sát bên dưới. Bạch Hạo Vũ rất nhanh liền nôn máu, muốn bị đánh chết, lung lay sắp đổ. Bạch Linh tộc vị kia đạo tổ tam trọng thiên tồn tại vừa nhìn nhà mình thiếu chủ muốn chết rồi, cũng là nhịn không được biến sắc. Không ổn, thiếu chủ gặp nguy hiểm. Ngươi còn muốn đi cứu hắn? Ngươi bây giờ đã tự thân khó đảm bảo rồi. Tần Phong cười lạnh nói, căn bản cũng không cho Bạch Linh tộc vị kia đạo tổ tam trọng thiên tu sĩ ôm chặt Bạch Hạo Vũ cơ hội. Liều mạng sát phạt, lão phu cùng ngươi liều rồi. Kia Bạch Linh tộc đạo tổ tam trọng thiên mặt lộ vẻ kiên quyết, bỗng nhiên dẫn bảo rồi chính mình tu vi, sóng pháp lực giống như bom nguyên tử bạo tạc một dạng gào thét mà đến. Bạch Linh tộc, Thánh Tháp tộc những kia đạo tôn sắc mặt đều đại biến, liều mạng hướng về bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Đạo tổ tam trọng thiên tự bảo, trừ rồi cùng là đạo tổ tam trọng thiên tu sĩ bên ngoài, những người khác gánh không được. Rầm rầm rầm, cho ta ngăn trở. Tần Phong biến sắc, lập tức đem đại niết bàn kinh thôi động đến cực hạn, đồng thời tế ra mấy lớn hồng hoang chí bảo bảo hộ ở toàn thân, mới miễn cưỡng đem cái kia đáng sợ sóng xung kích ngăn cản xuống. Làm sóng xung kích tán đi, toàn bộ thánh điện thế giới đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, hóa thành một vùng phế tích. Tần Phong hai đại pháp thân đều bị trọng thương, không thể không trở lại Tần Phong thể nội. Hai thế lực lớn những kia đạo tôn nhóm không có một cái nào còn sống ra ngoài, toàn bộ đều bị cái kia đáng sợ lực lượng hủy diệt cho hủy diệt rồi. Chỉ có Bạch Hạo Vũ, mượn nhờ cuối cùng một chương phù chú chi lực thừa dịp trước kia vị kia đạo tổ tam trọng thiên tử bảo thoát đi rồi nơi này. Đáng chết, bị hắn cho chạy thoát rồi. Tần Phong trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn không nghĩ tới Bạch Hạo Vũ thế mà còn có một chương phù chú. Chỉ bất quá này một chương phù chú không phải là loại hình công kích phù chú, mà là chạy trốn hình phù chú. Khụ khụ, Khang Bằng chật vật từ phế tích giữa bò lên, hắn máu me khắp người. Trước kia ở cái kia đạo tổ tam trọng thiên cường giả dự định tự bạo thời điểm, Khang Bằng lập tức liền trốn đi. Mặc dù hắn tránh né đúng lúc, nhưng bởi vì hắn thực lực quá yếu duyên cớ, cuối cùng vẫn bị trọng thương. Ân, ngươi không sao chứ? Khang Bằng nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong lung lay đầu, một cái đạo tổ tam trọng thiên tự bảo còn giết không được ta, chỉ là đáng tiếc bị Bạch Hạo Vũ cho trốn đi rồi. Bạch Hạo Vũ là Bạch Linh tộc thiếu chủ, trên người thủ đoạn rất nhiều, nghĩ muốn giết hắn vậy không dễ dàng như vậy. Khang Bằng cười khổ nói, Bạch Hạo Vũ thực lực khẳng định không bằng Tần Phong, nhưng Bạch Hạo Vũ có to lớn chủng tộc đang ủng hộ. Thời kỳ thượng cổ phù chú đánh mất xuống, Bạch Hạo Vũ khó tránh khỏi sẽ thêm cầm hai tấm phù chú. Chủng tộc viễn cổ phù chú chi pháp hoàn toàn chính xác bất phàm. Tần Phong lật bàn tay một cái, một chương màu vàng lá bùa hiện lên. Này lá bùa chính là trước kia hắn từ Bạch Hạo Vũ trong tay đoạt lại. Bởi vì Bạch Hạo Vũ cũng chưa kịp vận dụng chương này phù chú, cho nên chương này phù chú cũng liền hoàn chỉnh bảo tồn lại. Phù chú phía trên phù văn phi thường thâm ảo, Tần Phong thế mà xem không hiểu. Này phù chú lại cho Tần Phong một loại sâu không lường được cảm giác. Tần Phong biết rõ năm đó luyện chế chương này phù chú người thực lực khẳng định kinh thiên động địa. Chương này phù chú hẳn nên là thượng cổ thời đại Bạch Linh tộc tổ tiên lưu lại. Mặc dù phù chú trải qua rồi dài răng giặc tuế nguyệt tẩy lễ, nhưng chương này phù chú tối thiểu nhất cũng có thể bộc phát ra đạo tổ trung kỳ thực lực. Khang Bằng giật mình nói, hắn đối Bạch Linh tộc có một chút hiểu rõ, lấy Bạch Hạo Vũ thân phận, ra cửa mang phù chú tuyệt đối không phải là tộc giữa những kia phù chú đại sư luyện chế. Khẳng định là viễn cổ thời đại để lại xuống đến phù chú. Những này phù chú đều không đơn giản. Mặc dù không thể giết rồi hắn, nhưng cũng không tính không có thu hoạch. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Tần Phong phất ống tay áo một cái, liền dẫn Khang Bằng rời đi rồi thánh điện phế tích. Phốp, ở khoảng cách thánh điện tại chỗ rất xa một khối khu vực. Hư không bỗng nhiên vặn vẹo, một cái sắc mặt tái nhợt bóng người hiện lên. Hạo Vũ thiếu chủ, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Kể bên này vừa vặn có bạch linh tộc tu sĩ đi qua. Khi bọn họ thấy rõ ràng kia thân ảnh chật vật sau đều là giật nảy cả mình. Mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?